Nữ thần bóng tối của chợ đêm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ thiếu niên mộng mơ của Điền Đậu Đậu, Điền Miêu Miêu kìm không được, hỏi cậu ấy, em kể xem cô gái đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Chấm, Điền Đậu Đậu nói, nhỏ hơn em một tuổi, mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, nghe nói đang làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Điền Miêu Miêu trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng, vậy tại sao người ta lại thích em? Điền Đậu Đậu hơi nghẹn, em thì làm sao? Tại sao lại không thể thích em? Em xuất thân từ nông thôn, học lực cao đẳng, cứ cho là con gái nhà người ta không bận tâm, thì em cũng chẳng thể qua nổi ải của ba mẹ cô ấy. Chẳng phải chị cũng xuất thân nông thôn sao? Bên cạnh đó, hiện tại nông thôn Yên Bình phát triển rất tốt, khách đến du lịch ngày một đông. Sau này còn có cả một chương trình tạp kỹ về tình yêu tới chỗ chúng ta để ghi hình kia. Đây là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu nghe thấy điều này. Bèn có chút tò mò hỏi cậu ấy. Chương trình tạp kỹ tình yêu? Thật không? Thật chứ sao? Lãnh đạo của đài truyền hình đã đến thôn chúng ta khảo sát. Hợp đồng cũng ký rồi. Điền Đậu Đậu nói như thể đài truyền hình ký hợp đồng với mình không bằng. Cậu vô cùng tự hào. Đợi sau khi chương trình phát sóng, thì chắc chắn sẽ có càng nhiều khách du lịch đến chỗ chúng ta. Bây giờ trong thôn đã có kế hoạch xây thêm vài căn homestay nữa kìa. Ồ, nói vậy thì đúng là phát triển rất tốt. Thế nên em ở lại đó sẽ có nhiều hứa hẹn hơn nhiều so với đến thành phố A chứ. Hai chị em đang thảo luận đến đây, thì mẹ Điền Miêu Miêu gọi tới. Điền Miêu Miêu liếc nhìn Điền Đậu Đậu một cái. Sau đó nhấc máy. Mẹ, Điền Đậu Đậu không gây rắc rối gì ở nhà chứ ạ? Mẹ Điền nghe cô hỏi vậy, biết chắc Điền Đậu Đậu đã đến nơi rồi. Cái này thì không, chỉ nói muốn theo đuổi tình yêu. Mẹ và ba con ngăn không được. Vậy em ấy đi thế này, nhà trọ có làm hết việc không? Con yên tâm, đã tuyển người rồi. Hôm nay con không đi làm à? Vâng, con nghỉ luân phiên. Điền Miêu Miêu không dám nói việc mình thất nghiệp cho mẹ. Mẹ Điền cũng chẳng nghi ngờ gì. Bèn nói tiếp, Đậu Đậu nói muốn ở chỗ con. Nếu con chê nó phiền thì bảo thằng bé tự ra ngoài tìm chỗ ở, không cần lo lắng cho mẹ và ba con đâu. Dù sao thì, trái đắng, tình yêu này cũng là do thằng bé tự muốn nếm. Điền Miêu Miêu nhìn về phía Điền Đậu Đậu. Dáng người cao lớn, trông có vẻ rất khỏe mạnh. Hai năm nay phụ ba việc trong nhà bếp nên chắc chắn học được không ít tay nghề. Quả thực là một lao động cực tốt. Không cần đâu ạ, con là chị ruột của em nó. Sao có thể đối xử với em nó như vậy được? Điền Đậu Đậu đứng bên cạnh đột nhiên lạnh sống lưng. Chị gái nói như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ gặp khó khăn. Thôi được rồi, tự con quyết định đi. Mẹ Điền ở đầu dây bên kia. Nói, mẹ mới gửi cho con một thùng cam với một thùng vải. Trái cây mới hái trong thôn. Chắc hôm nay sẽ giao đến. Con để ý nhận nhé. Được ạ, cảm ơn mẹ. Điền Miêu Miêu nói chuyện điện thoại với mẹ Điền xong, thì nhìn Điền Đậu Đậu nở nụ cười. Điền Đậu Đậu suýt chút nữa phải quỳ xuống. Chị đừng như vậy. Em sợ. Điền Miêu Miêu vỗ vỗ lên cánh tay cậu ấy. Cảm nhận được cơ bắp dưới lớp vải. Bèn hài lòng gật đầu. Nhóc con rắn chắc quá nhỉ. Báo với em một tin tốt. Chị đã kiếm được việc làm cho em rồi. Thật không? Việc gì thế? Điền Đậu Đậu vui vẻ phấn khởi nhìn cô. Không phải việc trong khách sạn của chị đó chứ? Khách sạn mà chị gái cậu ấy làm việc là khách sạn 5 sao đó. Cậu ấy đã từng đến xem. Xây dựng oách lắm luôn. Điền Miêu Miêu im lặng một lúc. Rồi khẽ mỉm cười lên tiếng. Không phải, vậy thì là, giúp chị bán đồ nướng. Não của Điền Đậu Đậu ngừng hoạt động vài giây. Gương mặt bối rối nhìn cô. Không phải chứ, tại sao chị lại muốn bán đồ nướng? Do tiền lương khách sạn trả không đủ cho chị tiêu sao? Điền Miêu Miêu thở dài. Nói với cậu ấy, khách sạn, không còn nữa rồi. Không còn nữa ý là, phá sản rồi. Còn nợ bọn chị 2 tháng tiền lương. Các nhân viên ngày nào cũng đòi quyền lợi. Điền Đậu Đậu còn bối rối hơn khi nãy. một khách sạn lớn như vậy. Nói phá sản cái là phá sản ngay. Lần trước gọi về nhà, chị còn nói quý tới sẽ được thăng chức lên phó giám đốc mà. Điền Miêu Miêu ôm lấy trái tim mình, than thở, đời người đúng là thay đổi vô thường. Điền Đậu Đậu nhất thời không nói nên lời. Đáng lẽ năm đó chị gái cậu phải thi vào học viện điện ảnh mới đúng. Vậy nên chị mới định đi bán đồ nướng. Đúng thế, xe đồ nướng với các bên cung cấp chị đều đã tìm xong cả rồi. Chỉ thiếu một cu ly thôi. Điền Đậu Đậu nhìn cô, lộ ra nụ cười. Đừng có nói cu ly đó là em đấy nhé. Điền Miêu Miêu mỉm cười gật đầu. Đúng lúc em đang tìm việc, mà chị vừa hay lại có việc. Hoàn hảo, Điền Đậu Đậu, đến cũng đã đến rồi. Chiều nay em đi cùng chị đến công viên ánh sao cắm trại nhé. Hôm nay, Điền Miêu Miêu cố ý mua nhiều đồ ăn như vậy vì muốn thử hương vị trước khi chính thức khai trương. Ở đó có thể nướng thịt. Chúng ta thái thịt rồi xiên que mang qua đó nướng. Điền Đậu Đậu nhướng lông mày. Mới đó mà đã bắt đầu sai bảo cậu ấy rồi. Mặc dù trong lòng cậu ấy từ chối, nhưng cơ thể lại tự đi vào phòng bếp. Điền Miêu Miêu cũng không rảnh rỗi. Cô lôi sổ tay trước đó của mình ra, dựa theo công thức viết bên trong để bắt đầu làm gia vị. Hai người bận đến hơn 4 giờ chiều, cuối cùng cũng mang được đồ nướng đã xiên que đến công viên ánh sao. Hôm nay không phải cuối tuần, nên tương đối ít người. Điền Miêu Miêu thuê một bếp nướng và bắt đầu nướng đồ. Thịt nướng chậm nên tốn khá nhiều thời gian, nhưng hương vị sau khi nướng lại tỷ lệ thuận với thời gian và công sức bỏ ra. Điền Đậu Đậu nếm một miếng thịt bò mà Điền Miêu Miêu nướng, đôi mắt chợt lóe lên. Ngon thật này. Xiên thịt trên bếp nướng vẫn đang hơi bốc khói dầu. Điền Miêu Miêu cũng cầm một xiên thịt bò lên nếm thử một miếng. Đúng là ngon thật. Không hổ là mình làm. Quả nhiên, đồ nướng thì nên nướng thịt từ từ. Nếu chiên bằng dầu thì còn gọi gì là đồ nướng nữa. Điền Đậu Đậu ăn hết một xiên thịt bò, lại cầm một xiên thịt ba dọi lên. Trước đây, em luôn cảm thấy chị làm việc không có kế hoạch. Bây giờ xem ra cũng khá đáng tin. Điền Miêu Miêu nhướng mày, lại đặt thêm vài xiên thịt lên bếp nướng. Em đừng có chỉ lo ăn thế. Chỗ còn lại em nướng đi. Được rồi. Điền Đậu Đậu ăn hết xiên ba dọi tên tay, rồi chấp nhận vai trò bậc thầy nướng thịt. Em vẫn không hiểu, tại sao khách sạn của chị lại phá sản thế? Điền Miêu Miêu ngồi trên ghế bên cạnh, thoải mái ăn đồ nướng. Ông chủ cầm tiền đi đầu tư chỗ khác, cuối cùng thất bại toàn tập. Vậy tiền lương của bọn chị có lấy lại được không? Bỏ ngỏ, Điền Miêu Miêu với chai bia mình mang đến, uống một ngụm. Trọng tài mà bọn chị mời nói rằng chỉ giải quyết tranh chấp được đến tài khoản của công ty, chứ không truy cứu cá nhân. Mà hiện tại tài khoản công ty không có tiền. Vậy mà chị cũng chịu được ấy hả? Chẳng phải hàng tháng chị vẫn còn khoản trả góp mua nhà sao? Nhà của Điền Miêu Miêu ba mẹ cô đã trả cho 50 khoản tiền ban đầu. Số còn lại cô sẽ tự trả mỗi tháng. Do khi mua căn nhà này mua được với giá tốt, vì vậy số tiền trả góp cô phải trả không quá áp lực. Tuy nhiên nếu mãi không có việc làm thì vẫn sẽ phải lo lắng. Mấy năm nay, chị có tiết kiệm được một ít. Hơn nữa chẳng phải chị sắp mở hàng bán đồ nướng rồi đây sao? Nói đến đây, Điền Miêu Miêu lại dặn dò Điền Đậu Đậu một câu. Việc này em đừng có nói với ba mẹ đấy nhé. Nếu không chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Ồ, Điền Miêu Miêu đặt xiên que đã ăn hết sang một bên. Đúng lúc nhìn thấy dì Trần hàng xóm, bèn gọi bà ấy một câu. Dì Trần, dì đi dạo ạ? Đúng thế, dì Trần và Điền Miêu Miêu sống trong cùng một tòa nhà, cũng coi là thân quen. Tuy nhiên bà ấy chưa từng gặp Điền Đậu Đậu nên tò mò nhìn thêm vài lần. Điền Miêu Miêu chủ động giới thiệu. Đây là Điền Đậu Đậu, em trai con. Em ấy đến để đỡ việc cho con. Dì có muốn ăn đồ nướng không? Được đấy. Từ đằng xa, dì Trần đã ngửi thấy mùi thơm. Bà ấy cầm một xiên ba dọi nướng xong, ăn thử một miếng. Đây là con tự làm à Tiểu Điền? Ngon quá. Điền Miêu Miêu hỏi bà ấy. Dì thấy nếu con bày quầy bán thì có kiếm được tiền không ạ? Chắc chắn là được rồi. Dì Trần nhìn cô, nói, chẳng phải dưới lầu khu nhà chúng ta có mở một cửa hàng đồ nướng sao? Hương vị này ngon hơn của nhà đó rất nhiều. Điền Miêu Miêu nghe bà ấy nói vậy, lại cầm thêm 2 xiên thịt đã nướng đưa cho bà. Vậy nếu con mở quầy bán, thì dì Trần nhớ đến ủng hộ con nhé. Dì Trần cầm xiên thịt trong tay, hơi sững sờ. Con định mở quầy bán thật đấy à? Mở ở đâu thế? Ở chợ đêm Cửa Bắc. Vài ngày nữa là có thể khai trương được rồi ạ. Thế thì tốt quá. Khi nào khai trương con báo vào trong nhóm một câu, để dì dẫn bạn tới ăn. Cảm ơn dì Trần. Sau khi tiễn dì Trần đi, Điền Miêu Miêu lại ngồi xuống ghế. Hai người ăn đến khi mặt trời lặn mới về. Nhân tiện ôm luôn thùng cam và thùng vải mà mẹ Điền gửi lên. 2 ngày sau, cuối cùng thì xe đồ ăn mà cô đặt thiết kế đã đến. Điền Đậu Đậu và cô cùng đi nhận xe. Trông thấy chiếc xe đồ ăn màu hồng dịu dàng, Điền Đậu Đậu vô cùng sốc. Chị sơn xe thành màu phấn hồng luôn ấy hả? Đúng thế, đáng yêu thế này còn gì? Phiên bản màu hồng này cô và nhà máy đã phải điều chỉnh mấy lần mới ra được. Nó không hề xến. Chị lái chiếc xe này đến chợ đêm Cổng Bắc, chắc chắn có thể đè bẹp xe đồ ăn của anh chủ tiệm cơm chiên. Điền Đậu Đậu, bây giờ quầy bán hàng đã cạnh tranh nhau đến khía cạnh này luôn rồi ấy hả? Sau khi kiểm tra xe xong, Điền Miêu Miêu không phát hiện vấn đề gì, mới ký tên vào hóa đơn mà bên cung cấp đưa cho. Xe này có cần bằng lái không? Điền Đậu Đậu hỏi, chắc là có. Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Miêu Miêu đã thi bằng lái xe. Điền Đậu Đậu cũng tận dụng kỳ nghỉ hè để thi cùng cô. Em mang theo bằng lái rồi chứ? Mang theo rồi. Những giấy tờ có thể mang đều mang cả, bao gồm cả giấy khám sức khỏe. Vốn dĩ Điền Đậu Đậu đến thành phố A là để tìm việc làm, nên cậu ấy đã mang hết giấy tờ bên người. Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào việc. Chiếc xe đồ ăn này được Điền Miêu Miêu đỗ trong hầm để xe. Chỗ để xe được tặng kèm từ khi mua nhà. Mấy năm nay Điền Miêu Miêu không mua ô tô. Tuy nhiên tháng nào cũng đóng đầy đủ phí quản lý bãi đậu. Bây giờ không cần uổng phí món tiền ấy nữa rồi. Vì ngày đầu tiên làm việc, hai người không biết tình hình buôn bán ra sao, nên mỗi một loại thực phẩm đều chuẩn bị một cách thận trọng. Ngoài xiên nướng, Điền Miêu Miêu còn chuẩn bị cả đồ uống. Nước có ga và bia đầy đủ, dùng để uống kèm với đồ nướng. Vào 6 giờ chiều, các quầy hàng nhỏ ở chợ đêm Cửa Bắc lần lượt bày hàng. Lúc này, dòng người ở chợ đêm vẫn chưa đông. Các chủ sạp cũng còn đang chuẩn bị một chiếc xe màu hồng với 4 chữ thịt nướng Miêu Miêu thật lớn chậm chậm lái đến. Cách trương.